Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Tây Phương Vực. Thần điện vô cực, converter dung kiều cầu phiếu huyền thông, ở xem bói toán học ở trên, rất có một tay, lần này hành động, tương đương có cảm giác nguy cơ. Sợ rằng đây cũng là thần điện vô cực chọn cái này thời gian nguyên nhân. Ở thần điện vô cực trong mắt, nhất là ở hôm nay một vị kia thần điện vô cực điện chủ trong mắt, Linh Vân Đình là một cái uy hiếp cực lớn. Năm đó thần vũ giả trở thành thần điện đứng đầu, năm đó người thần y bị đuổi, năm đó thần toán người chính là bởi vì là thần điện vô cực đại biến gặp thảm mất mạng, đây hết thảy ân oán, thật ra thì cũng sớm đã kết rồi. Nhiều năm như vậy đi qua, tựa hồ là đến chấm dứt thời điểm, có thể ở huyền thông trong mắt, từ đầu đến cuối không phải thời cơ tốt. Có thể Hàn Hy Linh ở trong thần điện vô cực, muốn bị xử tử, cái này lại không phải không cứu. Huyền lão đầu, phải đọ sức một phen, nếu không thật không có cơ hội. Linh Vân Đình cũng biết huyền thông lo âu trong lòng, nhưng hôm nay hết thảy đều là thần điện vô cực ở buộc bọn hắn làm ra lựa chọn. Ngươi muốn hợp lại, ta cùng ngươi hợp lại. Huyền thông trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Nhiều năm như vậy xuống, cũng đã là ông bạn già, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay cái niên đại này, có thể uống rượu với nhau, có thể cùng nhau tâm sự người không nhiều lắm, mà Linh Vân Đình chính là hắn huyền thông trong cuộc sống trọng yếu nhất một người. Dịch Tiểu Phi ngồi, nghe hai người ngắn ngủi này mấy lời, biết được lão đầu tử cùng huyền lão bây giờ có không giống tình nghĩa. Ở Long Đường Sơn đêm xuống, liên quan tới hôm nay đàm luận, Dịch Tiểu Phi cùng đã đến Nam Cung Thủy Hy, Ryoko, Vũ Tình các người nói luôn nói, hôm nay Nam Cung Thủy Hy bởi vì là quỷ thần đan, bởi vì là Linh Vân Đình, còn có lại tới Dịch Tiểu Phi trợ giúp, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực đã có một nửa đổi thành là khí huyết lực, muốn bước vào đến chân vũ cảnh đã không xa, chỉ muốn cấp cho Nam Cung Thủy Hy một chút thời gian. Nam Cung Thủy Hy đều có 100% chắc chắn bước vào, hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên cùng trợ giúp. Nếu là Nam Cung Thủy Hy còn không cách nào đột phá đến chân vũ cảnh, vậy chính nàng đều cảm thấy không cách nào gặp người. Tiểu Phi, không cần lo lắng, lần này chúng ta ở đây, Hàn Hy Linh hôm nay gặp gỡ, phải đi cứu, cho dù biết trong thần điện vô cực đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, có rất nhiều cạm bẫy, muốn các nàng xa vào, có thể vậy thì như thế nào? Hy Linh là bọn hắn một phần tử, Hy Linh cũng là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, vô tình vô nghĩa sự việc không làm được. Yasuda, Ryoko các người cũng biết, nếu là các nàng bất kỳ một người nào như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng biết không chùn bước tới giải cứu các nàng. Người đàn ông này không tồn tại bất kỳ thiên vị, người đàn ông này có đảm nhận, có trách nhiệm, trở thành hắn người phụ nữ mới là các nàng nhất là chuyện hạnh phúc tình. Hơn nữa lần này, các nàng không muốn trở thành cái gọi là Dịch Tiểu Phi sau lưng người phụ nữ, muốn cùng Dịch Tiểu Phi sóng vai tác chiến. Dẫu sao hôm nay thực lực của các nàng đã có nhất định tư cách, có thể đối phó không thiếu người của thần điện vô cực, ít nhất có thể là Dịch Tiểu Phi chia sẻ rất nhiều. Một đêm trong, rất nhiều dành cho Dịch Tiểu Phi chính là khích lệ, còn có chính là lại tới riêng mình nhớ lại các loại thời điểm đó gặp nhau tương chi. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, để cho vậy nguyên bản không liên hệ nhau hai người ở cùng một chỗ, thoáng một cái 7 ngày thời gian trôi qua. Thần điện vô cực tổng điện ở vào địa phương ở hải ngoại Tây Phương Vực. Hải ngoại Tây Phương Vực vòng 3 quanh đảo, 3 hòn đảo kết hợp hình thành một nơi trên biển đảo. Ở bên này địa phương đều có một cái đặc điểm. Hàng năm bị biển sương mù vờn quanh, chung quanh đều là đá ngầm, hoàn cảnh rất hiểm ác, mà thần điện vô cực tổng điện chính là ở bên này, Tây Phương vực, thần điện vô cực, ở núi vòng xoay dưới, có xây dựng nổi dưới đất lao ngục, ở bên này nhốt thần điện vô cực rất nhiều bắt tới người. Những người này một năm tiếp một năm đang đóng, mà ở bên này bị nhốt, nhất định có một nguyên nhân trong đó. Giống vậy ở chỗ sâu nhất, một nơi lao ngục trong, bên này ẩm ướt không chịu nổi. Trong đó một gian tù trong phòng, dỉ loang lổ xích sắt, giữ lại một người tay chân, tay kia ở trên cùng trên chân nguyên bản da thịt trắng nõn. Cũng sớm đã vết thương chồng chất, nguyên bản vậy một bản gương mặt xinh đẹp, hôm nay cũng là hiện đầy tiêu tụy vẻ. Mà đây một người, chính là đã từng ở trong thần điện vô cực, hoàn toàn bị phụng là Minh Châu giống vậy tồn tại. Thần điện vô cực, tiểu thần toán Hàn Hy Linh. Chẳng qua là bây giờ Hàn Hy Linh, nơi nào còn có trong thần điện vô cực, kiểu khác phong thái. Hôm nay nàng chính là một cái tù nhân, ở nơi này u ám ẩm ướt địa phương, đi qua một ngày lại một ngày. Cuộc sống như thế, Hàn Hy Linh vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ, có thể bị lớn hơn nữa khổ, bị lớn hơn nữa mệt mỏi, nàng đều không từng cầu xin tha thứ qua một câu nói. Bởi vì là nàng Hàn Hy Linh, nàng hiểu rõ một chút, nàng là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Nàng không thể là Dịch Tiểu Phi mất thể diện, nàng từ đầu đến cuối tin chắc một chút, Dịch Tiểu Phi sẽ đến cứu nàng, sẽ đến, ca, ca, ca, có tiếng bước chân trước truyền tới, ngay sau đó đóng chặt cửa phòng giam, ở một tiếng này thanh tạp đốn âm trong, bị người đẩy ra tới, tiện nhân, chẳng qua là cái này vừa tiến đến, chính là một cái câu nhục mạ thanh âm. Nhục này mắng thanh âm, tương đối khó nghe, mà cái thanh âm này đối với Hàn Hy Linh, cũng không xa lạ gì. Người này chính là thần điện vô cực tiểu điện chủ, Thác Bạt Văn Tướng. Ngẩng đầu nhìn lại, Thác Bạt Văn Tướng quần áo, vẫn là một như thường lệ gọn gàng xinh đẹp. Thần điện vô cực điện chủ con trai, vừa vào nếu bất phàm, ta hỏi ngươi, hối hận sao? Hàn Hy Linh, ngươi chỉ cần nói hối hận, nguyện ý tiếp tục đi theo ta, ta có thể hướng cha cầu tha thứ, có thể miễn đi ngươi hết thảy lỗi. Ngươi vẫn là ngươi, ngươi vẫn là ta thần điện vô cực Minh Châu, ngươi vẫn là cái đó tiểu thần toán. Thác Bạt Văn Tướng nhìn Hàn Hy Linh, không khỏi mở miệng nói, không hối hận. Chẳng qua là trả lời Thác Bạt Văn Tướng, là tới chi Hàn Hy Linh rất kiên quyết. Quả quyết ba chữ, đối với Hàn Hy Linh mà nói, mình làm hết thảy, vẫn là cuối cùng cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Đó là nàng cả đời này, làm được nhất chính xác sự việc, từ đâu tới hối hận. Như vậy trả lời, hiển nhiên không phải Thác Bạt Văn Tướng muốn, lại tới Thác Bạt Văn Tướng quả đấm cầm chặt, lại tới trên người hàng loạt khí huyết lực trào động lực. Hiện nay Thác Bạt Văn Tướng đã đột phá đến chân vũ cảnh. Chân vũ cảnh thực lực để cho Thác Bạt Văn Tướng có lớn hơn tự tin. Bất quá lớn hơn nữa tự tin, hắn nhận được tin tức sau đó, trong lòng rõ ràng hắn Thác Bạt Văn Tướng không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ. Có thể vậy thì như thế nào? Thác Bạt Văn Tướng hắn cũng không phải là một người. Sau lưng hắn nhưng mà vô cùng cường đại thần điện vô cực. Không hối hận, Thác Bạt Văn Tướng chợt xông tới. Cái này xông tới, đưa tay ra trực tiếp bóp Hàn Hy Linh cổ. Khoảng cách gần nhìn Hàn Hy Linh. Hàn Hy Linh, ngươi xem ngươi tốt biết bao gương mặt trứng, tốt biết bao một cái thân thể. Hôm nay bị chính ngươi làm nhục thành hình dáng ra sao? Tiểu điện chủ, hạ thủ lưu tình, Hàn Hy Linh lần này nhưng mà con mồi, không thể tổn thương đạt tới tánh mạng của nàng. Ở phía sau đi cùng tới một người, gấp gáp mở miệng nói, mà người này chính là Miyamoto Kiyomi, có nghe hay không? ngươi là con mồi. Rất nhanh có một trận kịch hay ra sân. Ngươi trước sống khỏe mạnh, đến lúc đó ta còn muốn đem ngươi rửa sạch sẽ. Hầu hạ ta ư? Nhìn xem Hàn Hy Linh thân thể, vẫn có không giống cám dỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/teiguynoisuyen.di.ans/la.nois.uyen.ui.nus/noi.eu.yen.di.tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.